Bệnh độc thân, chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lõi gốm và chăn đệm nằm lộn xộn trên giường. Có thể nhìn thấy dấu vết mờ nhạt do Tam Mao nhảy nhót để lại. Đỗ Trì cầm ga trải giường mà hướng Mặc đưa cho. Hít sâu một hơi, khó tin hỏi, anh để tôi vào phòng anh, là muốn trải giường cho anh. Nếu không thì sao? Hướng Mặc chân thành đặt câu hỏi. Tam Mao trà đạp giường của anh thành như vậy, chả lẽ còn muốn anh tự trải giường? Anh mở tủ ra lấy một bộ quần áo. Hướng Mặc mở chốt cửa, quay đầu nhìn Đỗ Trì nói, tôi đi tắm, trải xong thì đi nhà nghệ thuật. Sao anh không phúc hậu chút nào vậy? Vẻ mặt chú chó lớn viết lên lời kháng nghị. Tôi không đồng ý nếu cuộc thi câu cá thế giới không trao giải cho anh đâu đấy. Hướng Mặc hơi buồn cười. Anh cố nén nụ cười nơi khóe miệng, nói một câu, chảy nhanh lên, rồi đi vào phòng vệ sinh. Những dòng nước dày đặc đập vào da, cuốn trôi nóng bức trong ngày. Đầu óc trống rỗng thoa sữa tắm. Hướng Mặc nhàm chán ngẩn người. Cảm thấy có lẽ nuôi một chú chó lớn cũng ổn. Sự khác biệt giữa nuôi mèo và nuôi chó rất rõ ràng. Mèo rất ít rắc rối, không cần ra ngoài mỗi ngày, sẽ tự vệ sinh. Nhưng cảm giác làm bạn không bằng chó. Thích thì để ý, không thích thì làm lơ. Cũng chỉ có chó ngốc ở trong nhà chờ chủ về. Mấy năm nay anh đã quen với cuộc sống độc thân. Hướng Mặc chưa bao giờ cảm thấy mình cần một người bầu bạn. Ăn một mình, xem phim một mình. Những ngày như vậy rất thoải mái. Nếu có ai đó muốn làm gián đoạn cuộc sống hiện tại của anh, anh sẽ làm mọi cách để người đó biến mất khỏi cuộc sống của mình. Đàm Tống và Tiền Côn chính là nhân tố anh muốn loại trừ. Nhưng kỳ quái ở chỗ, rõ ràng Đỗ Trì mới là người thay đổi cuộc sống của anh nhiều nhất. Ví dụ như bây giờ anh không còn ăn cơm một mình. Thế mà không phản cảm chuyện này. Suy cho cùng, con người vẫn là động vật xã giao. Dù độc lập, mạnh mẽ đến đâu, thì sâu trong nội tâm vẫn luôn khao khát tìm được một người bầu bạn. Dừng lại. Hướng Mặc bất thình lình dừng động tác. Tại sao anh lại có ý nghĩ này? Trong lòng nhanh chóng kéo một sợi dây thừng. Lý trí lấy ra một cây roi nhỏ, không ngừng đánh vào ác ma Hướng Mặc, dặn dò anh phải cảnh giác, đừng rơi vào cạm bẫy. Về lâu dài, chỉ cần con người chết đi, bất kỳ mối quan hệ nào cũng sẽ kết thúc, cho dù đó là tình thân, tình bạn hay tình yêu. Vì vậy, cách tốt nhất để giảm đau thương là không nên thiết lập một mối quan hệ nào. Hướng Mặc nghĩ tới đây, bỗng nghe được một tiếng teng, bốn phía chìm vào bóng tối. Nước nóng chảy ra từ vòi hoa sen lạnh lẽo ngay lập tức. Hướng Mặc biết bị mất điện, máy nước nóng trực tiếp không hoạt động được nữa. Đầu đầy bọt, trên vai cũng dính không ít. Dù cảm giác dính dính làm người ta khó chịu, Hướng Mặc vẫn tắt vòi sen. Anh không cảm thấy mình là một người cứng rắn, phải tắm bằng nước lạnh khi không có nước nóng. Nếu thời tiết tháng 7, tháng 8 thì còn ổn, nhưng đầu tháng 5 mới vừa vào hè, nhiệt độ ban đêm không cao. Cuộc sống độc thân rắc rối nhất là khi ốm đau. Hướng Mặc không muốn như vậy, quấn khăn tắm quanh eo. Anh vào phòng bếp đun nước, nhìn ra ngoài thì thấy cả khu phố đều tối om, chắc máy biến áp xảy ra vấn đề. Phía sau đột nhiên vang lên giọng nói của Đỗ Trì. Đang đun nước à? Hai tay Hướng Mặc chống lên mặt bếp, không quay đầu lại trả lời. Còn chưa gội đầu xong, không thể dùng nước lạnh sao? Có vẻ như Đỗ Trì không hiểu được hành vi của Hướng Mặc. Người già rồi, phải yêu quý thân thể của mình. Hướng Mặc nhàn nhạt nói. Vừa lúc Đỗ Trì đi đến bên người Hướng Mặc, nương theo ánh sáng ngoài cửa sổ. Hắn nhìn lướt qua ngực Hướng Mặc, khóe miệng hiện lên ý cười. Đúng thật nên yêu quý. Hướng Mặc nhìn theo ánh mắt Đỗ Trì nhìn bản thân, phát hiện dấu vết chó gặm trên ngực vẫn chưa tan hết. Gội đầu không cần đun sôi nước, thấy nhiệt độ nước đã thích hợp. Hướng Mặc tắt bếp ga, xách ấm đun nước xuống, vốn định trở lại phòng tắm, dùng chậu tắm tiếp. Lúc này Đỗ Trì lại hỏi, cần giúp không? Tất nhiên sẽ tốt nếu có ai đó giúp đỡ. Hướng Mặc do dự trong chớp mắt, nói, không được chơi xấu. Đỗ Trì hiển nhiên cảm thấy oan uổng, tôi có thể chơi xấu chuyện gì chứ? Dù sao không được chơi xấu. Sự thật chứng minh Hướng Mặc lo lắng hơi dư thừa. Đỗ Trì một bên đổ nước ấm, một bên giúp anh rửa sạch bọt còn sót lại trên đầu. Không có một dòng nước nào chảy vào mắt hay lỗ tai anh. Bả vai vốn căng thẳng cũng dần dần thả lỏng. Nếu khởi nghiệp không thành công, cậu có thể mở tiệm gội đầu. Hướng Mặc vùi đầu nói. Mở vì anh à, Đỗ Trì rửa sạch gáy Hướng Mặc. Hay anh bao nuôi tôi cho rồi. Ngón tay dọc theo cổ đi lên dần dần. Vành tay bỗng nhiên bị người nắm lấy. Trong lòng Hướng Mặc lộp bộp. Lập tức vén tóc trước trán đứng thẳng dậy. Cậu làm gì đấy? Rõ ràng đã nói không được chơi xấu. Thế mà con chó thối này lại làm chuyện xấu. Trên tay anh có bọt. Giọng điệu Đỗ Trì có chút buồn cười. Trong mắt anh, tôi là chó được động dục à, nhà nghệ thuật. Hướng Mặc sờ sờ lỗ tai mình. Không ngờ lại có bọt thật. Anh vặn vòi nước, dùng nước lạnh vỗ nhẹ vào tai. Mất tự nhiên nói. Xin lỗi. Không sao. Đỗ Trì buông ấm đun nước trong tay xuống. Lát nữa anh có làm gì không? Cúp điện thì làm gì được? Hướng Mặc cầm lấy khăn sạch. Lau tóc nói. Không có. Vậy có muốn cùng tôi làm chút chuyện kích thích không? Đỗ Trì hỏi. Hướng Mặc dừng lau tóc. Nghĩ thầm đây không phải chó được động dục thì là gì? Nhưng bây giờ mất điện. Không có gì để làm. Anh quay lại vào phòng của mình. Được thôi. 5 phút sau, Hướng Mặc đứng trong sân. Nhìn Đỗ Trì khởi động xe máy. Hít sâu một hơi. Hỏi, chuyện kích thích mà cậu nói. Là chở tôi đi hóng gió à? Nếu không thì sao? Đỗ Trì chân thành đặt câu hỏi. Đem câu này trả lại nguyên vẹn cho Hướng Mặc. Hướng Mặc lập tức nhận ra. Chó thối này đang trả thù anh. Nhưng nếu không đi, lại tỏ vẻ anh còn có kỳ vọng khác. Vì thế sống 28 năm. Lần đầu tiên trong đời Hướng Mặc, bước lên một chiếc xe phân khối lớn cực kỳ không tương xứng với khí chất của anh. Không câu lạc bộ, không nhảy disco, không dạo phố, không hẹn hò. Từ lâu, cuộc sống của Hướng Mặc đã giống như một người già. Anh vốn tưởng rằng sẽ không có chuyện gì khiến tim mình đập nhanh. Nhưng khi Đỗ Trì chở anh chạy như bay trên đường phố, nhìn cảnh đường phố không ngừng lùi lại. Nghe tiếng gió gào thét lướt qua tai, anh cảm thấy máu trong người mình đang bắt đầu dục dịch. Không phải do Đỗ Trì, mà do bản tính trong cơ thể anh, bị anh đè nén bấy lâu. Chiếc xe máy dừng lại cạnh con đường xanh mát bên sông. Đã đến giờ này, dọc theo con đường xanh có rất ít người đi bộ. Hai người tìm một cái ghế dài ngồi xuống, một bên thưởng thức cảnh đêm nhộn nhịp bên kia sông. Một bên hóng gió sông mát mẻ thổi đến. Hướng Mặc không thích ra ngoài buổi tối. Cho dù đi xem phim, cũng đều chọn rạp gần nhà. Nhưng phải công nhận, tắm rửa xong đến bờ sông giải sầu. Đúng thật rất thoải mái. Trước khi ra khỏi cửa còn cẩn thận lau tóc. Chỉ có điều ngọn tóc vẫn hơi ẩm. Hướng Mặc thản nhiên xoa xoa tóc. Kêu lên. Đỗ Trì, Đỗ Trì lười biếng lên tiếng. Tôi chạch lắm. Hướng Mặc nhìn về cây cầu neon cách đó không xa. Đó là cây cầu nổi tiếng trong thành phố. Mỗi tối đều sẽ có màn trình diễn ánh sáng. Đây là lần đầu tiên Hướng Mặc đến xem. Tôi biết, bộ dạng của Đỗ Trì cũng không ngạc nhiên. Anh không thích ra ngoài. Nhưng ra ngoài với cậu thì rất tốt. Hướng Mặc thu tầm mắt từ xa lại. Nhìn Đỗ Trì bên cạnh. Anh nói như vậy không có ý gì khác. Không khí hiện tại rất nhẹ nhàng. Vừa lúc nghĩ đến điều này, không băn khoăn gì mà nói ra. Vậy sau này tôi mang anh ra ngoài nhiều hơn nhé. Đỗ Trì nhướng mày hỏi. Không cần đâu. Hướng Mặc thả lỏng cười cười. Dùng giọng điệu như nói chuyện với người quen. Cậu là ai? Tôi còn có thể là ai? Đỗ Trì cũng thản nhiên nói. Chồng của anh, người chồng tạm thời. Hướng Mặc không phủ nhận điều đó. Tiếp tục thưởng thức màn trình diễn ánh sáng sống động với tâm trạng vui vẻ. Không biết qua bao lâu, ánh đèn neon xa xa không còn sáng lên nữa. Mọi người vây xem cũng lục tục rời đi. Hướng Mặc loáng thoáng nghe thấy Đỗ Trì đang gọi mình. Mơ mơ màng màng mở mắt ra. Lúc này anh mới phát hiện không biết từ lúc nào đã ngã xuống vai Đỗ Trì ngủ thiếp đi. Anh muốn ngủ đến khi nào? Đỗ chỉ nghiêng đầu nhìn hướng Mặc. Trên môi nở nụ cười nhàn nhạt. Sao lúc trước không biết anh dễ ngủ như này nhỉ? Hướng Mặc nhìn đồng hồ. Cũng mới hơn 10 giờ. Tôi vốn rất dễ ngủ. Nếu như không phải Đỗ Trì luôn làm anh mất ngủ. Mỗi ngày anh đều có thể ngủ đến khi tự tỉnh. Về nhà nhé. Đỗ Trì hỏi. Lại một đường chạy như bay về nhà. Hướng Mặc yên lặng nằm sấp trên lưng Đỗ Trì. Cảm nhận gió đêm gào thét bên tai. Tốc độ luôn có thể gợi lên cảm xúc kích thích khác. Cơn buồn ngủ vốn đã dần dày đặc bỗng chốc tan thành mây khói. Chờ trở lại sân nhà mình. Nhân tố sao động trong mạch máu Hướng Mặc vẫn chưa an phận lắng xuống. Dưới ánh đèn mờ, cầu thang gỗ vẫn phát ra tiếng ọp ẹp quen thuộc. Nhưng tần suất chậm hơn bình thường rất nhiều. Hướng Mặc đi ở phía trước. Cố ý thả chậm bước chân. Tựa như con mèo đang chờ cơ hội. Lắc đuôi từ bên này sang bên kia. Khi anh bước lên bậc thang cuối cùng của lối đi tầng 2. Chú chó lớn đi theo phía sau anh rốt cuộc cũng động đậy. Đỗ Chỉ ôm lấy Hướng Mặc từ phía sau. Giọng nói khàn khàn. Nhà nghệ thuật ơi. Đừng câu tôi nữa. Có một chút yếu ớt trong giọng điệu của hắn. Như thể hắn đang giương cao lá cờ trắng cầu hòa bình. Vẻ mặt Hướng Mặc rừng rưng. Đứng không nhúc nhích. Nhưng chỉ có mình anh biết. Đầu ngón tay anh khẽ run rẩy. Hô hấp không kiểm soát được mà dồn dập. Tôi chịu không nổi. Đỗ Trì chôn ở cổ Hướng Mặc. Như một chú chó lớn đang tủi thân. Lên án Hướng Mặc. Tôi không câu cậu. Hướng Mặc xoay người lại. Khẽ nâng cằm ôm cổ Đỗ Trì. Anh chắc chứ? Đỗ Trì hiển nhiên không tin những gì Hướng Mặc nói. Hắn thu cằm nhìn thẳng vào hai mắt Hướng Mặc. Môi hai người chỉ cách nhau một nắm tay. Hơi thở nóng bỏng lưu chuyển giữa hai người. Hướng Mặc cầm lấy tay Đỗ Trì. Dẫn bàn tay to lớn phủ lên mông mình. Anh hơi kiễng mũi chân. Tiến đến bên tai Đỗ Trì. Giống như một con mèo hư hỏng. Thở vào tai hắn. Không tin thì tự mình sờ. Bàn tay to thò vào trong quần lót Hướng Mặc. Nắm lấy bờ mông tròn trịa rồi xoa nắn. Đỗ Trì dùng tay kia siết chặt eo Hướng Mặc. Hỏi. Sờ ở đâu? Hướng Mặc chớp chớp mắt. Nhẹ nhàng phun ra hai chữ. Bên trong. Động tác xoa nắn đột ngột dừng lại. Một giây sau, ngón giữa không tốn sức nào cắm vào nếp nhăn đang khép chặt. Đỗ Trì nheo hai mắt lại. Hô hấp hỗn loạn nói. Anh khuếch trương rồi. Khi tắm rửa thì làm rồi. Thật ra Hướng Mặc không định để Đỗ Trì rời đi sau khi thay ga giường. Anh chỉ đi tắm rửa chuẩn bị thôi. Sau khi ý thức được điểm này, Đỗ Trì hoàn toàn mất đi lý trí. Giống như muốn xé xương Hướng Mặc nhét vào bụng mình. Mạnh mẽ nâng mông anh lên. Ôm anh vào phòng. Ném lên giường. Quần áo trên người lúc này trở thành vật dư thừa phá rối. Cả hai rất nhanh đã trần như nhộng. Thứ gì đó của Hướng Mặc vẫn chưa cương hết lên. Nhưng dương VT của Đỗ Trì đã căng phồng lên. Mạch máu dữ tợn như đang ở bên bờ vực nổ tung. Hướng Mặc. Đỗ Trì nỉ non gọi tên Hướng Mặc. Môi hắn vô thức ghé vào môi anh. Mặc dù trong lòng có chút chần chờ. Nhưng Hướng Mặc vẫn không quen quay đầu đi. Sao anh lại phá hư thế này? Đỗ Trì không cưỡng cầu nữa. Như chút giận cắn núm vú Hướng Mặc. Đau đớn xen lẫn khoái cảm ở nửa người dưới. Tiểu Mặc cúi đầu cuối cùng cũng có tinh thần ngóc đầu dậy. Đỗ Trì, cậu là chó à? Hướng Mặc cau mày hỏi. Có phải muốn trên người tôi đều là dấu răng của cậu? Cậu mới hài lòng không? Nếu không thì sao? Đỗ Trì hỏi ngược lại như lẽ đương nhiên. Lại cắn núm vú chưa được âu yếm. Cậu là chó thối. Vừa dứt lời. Hai ngón tay không hề báo trước đâm vào lỗ nhỏ của Hướng Mặc. Đầu ngón tay nhanh chóng tìm được cội nguồn khoái cảm. Dưới sự kích thích từ trên xuống dưới. Quy đầu của Tiểu Mặc bắt đầu chảy ra dịch nhớt. Nằm hưởng thụ không phải phong cách của Hướng Mặc. Anh cắn môi dưới. Kiềm chế tiếng rên rỉ bên miệng. Bàn tay thành thạo cầm lấy thứ ngày càng to lớn giữa hai chân Đỗ Trì. Hai người chả phải tay mơ gì. Biết làm thế nào để khiến đối phương thoải mái. Cơ thể Đỗ Trì theo động tác của anh hiện ra đường cong cơ bắp khiến người ta vui mắt. Làm dục vọng của Hướng Mặc dâng cao chưa từng có. Con người là động vật cảm quan. Ai cũng thích những thứ đẹp đẽ. Tuy Hướng Mặc không muốn thừa nhận, nhưng anh rất thích cơ thể Đỗ Trì. Thích khuôn mặt của hắn trên quan điểm thẩm mỹ của mình. Thích lồng ngực ấm áp khi hắn ôm lấy mình. Thích cơ bắp căng chặt của hắn. Và cũng thích dương VT hoàn mỹ như điêu khắc kia. Lần trước khi thẩm du cho nhau, Đỗ Trì nói Hướng Mặc rất dâm. Lúc đó Hướng Mặc rất muốn nói. Cậu căn bản không biết. Tôi thèm nhỏ dãi cơ thể của cậu đến mức nào. Đỗ Trì, hai mắt Hướng Mặc mê ly nhìn người đàn ông trên người mình. Khó nhịn nói. Đâm vào tôi. Trong lòng và phía dưới đều ngứa không chịu nổi. Hướng Mặc chưa từng vội vàng như bây giờ. Anh xưa nay vẫn cảm thấy nhu cầu tình dục của mình không mãnh liệt. Tình dục có hay không cũng chả sao. Nhưng bây giờ anh bỗng phát hiện. Hóa ra tình dục cũng có thể trở thành vật phẩm thiết yếu của anh. Lấy áo mưa chưa dùng hết trong tủ đầu giường. Kết quả, nhỏ quá, đeo không vừa. Đỗ Trì thở ra một hơi. Đứng lên nói, chờ tôi lên lấy. Hướng Mặc nhíu mày, cảm giác bị cắt đứt này khó chịu quá. Một tay anh nắm lấy Tiểu Mặc, một tay đâm vào lỗ sau của mình. Tạm thời giảm bớt sự trống rỗng khi Đỗ Trì rời đi. Vì thế khi Đỗ Trì trở về, chỉ thấy Hướng Mặc đang nằm trên giường. Tự chơi mình, về rồi à, Hướng Mặc lười biếng mở hai mắt, ngón tay còn lưu luyến đâm ở phía sau. Anh đang định đâm thêm vài cái rồi rút tay ra. Nhưng lúc này Đỗ Trì đã ngồi trên giường thở hổn hển. Không nói một lời lấy tay Hướng Mặc ra, đâm dương VT của mình vào. À, mặc dù đã bôi trơn đầy đủ. Nhưng kích thước của Đỗ Trì vẫn khiến Hướng Mặc không thích ứng được. Anh không sao chứ? Đỗ Trì chậm lại động tác đưa đẩy của mình. Cho Hướng Mặc có thời gian thích ứng. Ừ, Hướng Mặc điều chỉnh vị trí của mông. Dùng hai chân kẹp chặt eo Đỗ Trì. Cậu chậm thôi. Chậm không được. Đỗ Trì bóp eo Hướng Mặc. Bắt đầu va chạm mãnh liệt. Anh có biết tôi muốn chịch anh đến mức nào không? Khoái cảm đến quá nhanh. Hướng Mặc không quen với nhịp điệu này. Anh dùng tay chống bụng Đỗ Trì. Hơi bất mãn nói. Tôi lại không chạy. Cậu gấp cái gì? Anh chạy chưa đủ nhiều à? Giống như sợ Hướng Mặc lại chạy trốn. Đỗ Trì xoay người anh. Để anh quỳ trên giường. Tiếp đến cắn gáy anh. Sau đó hung hăng đâm rút từ sau lưng. Đỗ Trì. Hướng Mặc không khống chế được mà nâng cầm lên. Đón nhận từng đợt khoái cảm công kích. Mỗi lần Đỗ Trì đút vào đều có thể chạm tới chỗ thoải mái nhất. Anh thậm chí còn không dám chạm vuốt ve Tiểu Mặc, bởi vì anh sợ chỉ vuốt ve mấy cái. Mình sẽ nhịn không nổi mà bắn ra. Nhưng anh không sờ không có nghĩa Đỗ Trì sẽ không sờ. Bàn tay to lớn bao quanh dương VT xinh đẹp. Cùng với tần suất ra vào. Một lúc sau Hướng Mặc đã muốn xuất tinh. Cậu từ từ thôi. Đỗ Trì. Hướng Mặc không thể không đẩy xương hông Đỗ Trì ra, ép buộc hắn chậm lại. Tôi bảo chậm lại một chút. Đỗ Trì không dùng sức đâm vào nữa, thay vào đó là chậm rãi cọ sát, đồng thời hỏi Hướng Mặc, anh có biết đây là giường tôi ngủ khi còn bé không? Tôi biết. Hướng Mặc quả nhiên vẫn thích nhịp điệu chậm rãi. Anh bắt đầu vặn vẹo mông, phối hợp với động tác chậm rãi của Đỗ Trì. Vậy anh còn ở trên giường tôi lăn giường với người đàn ông khác? Hướng Mặc nghe vậy hơi sửng sốt. Anh thật đã quên việc này. Anh thích hắn chịch anh hay tôi chịch anh? Đỗ Trì cúi người xuống. Tiến đến bên tai Hướng Mặc hỏi. Giọng điệu của hắn xấu xa không thể tả. Rõ ràng hắn muốn làm chủ nhịp điệu tình dục. Bắt đầu nói những chuyện xấu xa. Đỗ Trì. Hướng Mặc cau mày quát lớn. Ừ, Đỗ Trì liếm liếm vành tai Hướng Mặc. Hắn có thể chịch anh lên đỉnh không? Cậu câm miệng cho tôi. Hướng Mặc đầy cầm Đỗ Trì ra. Hắn nghe lời hơn cậu nhiều. Rõ ràng đây không phải là lời khen. Nhưng không biết Đỗ Trì bị thứ gì kích thích. Lại bắt đầu điên cuồng đâm vào. Cậu chậm lại. Hướng Mặc thật sự không chịu nổi. Anh bỏ lên đầu giường. Xoay người lại. Muốn đá văng Đỗ Trì. Ai ngờ Đỗ Trì bắt lấy mắt cá chân anh. Kéo anh về. Anh lại muốn chạy đi đâu? Ai bảo cậu đâm mạnh thế? Đỗ Trì hơi buồn cười. Nhìn Hướng Mặc tức giận trừng mắt nhìn mình. Sao anh yêu cầu lắm thế? Đâm mạnh anh còn không vui. Nếu cậu cứ đâm như thế, thì tôi không làm nữa. Thoải mái thì thoải mái thật. Nhưng Hướng Mặc không thích cảm giác không khống chế được này. Được rồi, anh tự mình làm đi. Đỗ Trì thỏa hiệp nằm trên giường. Dùng cằm chỉ Dương VT của mình. Là của anh, thế thì còn được. Hai tay Hướng Mặc đè bụng Đỗ Trì lại. Xoay người bước lên trên Dương VT đứng thẳng kia. Chậm rãi vặn vẹo mông. Khoái cảm giống như dòng suối chảy xiết không ngừng. Là cảm giác Hướng Mặc thích. Anh cắn môi dưới. Hai má ửng hồng vì dục vọng. Hưởng thụ cảm giác lỗ nhỏ được Đỗ Trì lấp đầy. Anh biến tôi thành người lãn công à, nhà nghệ thuật. Đỗ Trì buồn cười nói. Lãn công gì? Hướng Mặc bất mãn trừng mắt nhìn Đỗ Trì. Đuôi mắt xinh đẹp đỏ ửng. Anh làm thế này thì khi nào tôi mới bắn? Đỗ Trì mới an phận được vài phút. Lại không thành thật bóp eo Hướng Mặc. Anh không nhúc nhích là được rồi. Không phải, cậu. Trong lòng đột nhiên xuất hiện một linh cảm không tốt. Hướng Mặc chưa kịp chuẩn bị thì hung khí giết người trong người lại bắt đầu tung hoành dữ dội. Bởi vì tư thế, lúc này đây Đỗ Trì đâm càng sâu. Hung khí thô to như muốn đâm thủng bụng Hướng Mặc. Đầu gối nhũn ra, điểm tựa của thân thể chỉ ở chỗ hai người kết hợp. Hướng Mặc thật sự không chịu nổi. Khóe miệng phát ra tiếng rên rỉ đứt quãng. Không cần, Đỗ Trì, tôi chịu không nổi. Cậu chậm một chút, đồ khốn nạn, tôi không làm với cậu nữa. Cậu cút ngay cho tôi. Đỗ Trì, Đỗ Trì, tiếng rên rỉ trong miệng phút chốc biến thành tên Đỗ Trì. Đầu óc trống rỗng, chỉ còn lại khoái cảm không ngừng chồng chất. Cuối cùng khi lên đến đỉnh, Hướng Mặc cảm thấy trống trải không thể giải thích được. Anh dựa vào dục vọng nguyên thủy nhất. Vô thức rên rỉ. Đỗ Trì. Hôn tôi. Hung khí trong cơ thể ngày càng mạnh bạo. Ánh mắt Đỗ Trì thâm trầm. Xoay người. Đè Hướng Mặc dưới thân mình. Cắn bờ môi của anh rồi bắn ra. Đầu lưỡi triền miên quấn lấy nhau. Háo hức muốn xâm nhập vào miệng đối phương. Lần này Hướng Mặc không để Đỗ Trì chiếm thế thượng phong nữa. Anh ôm chặt cổ Đỗ Trì. Từng chút liếm mút môi hắn. Đỗ Trì không ngờ Hướng Mặc lại chuyên tâm hôn như vậy. Hơi lơ là đã để đầu lưỡi Hướng Mặc xâm lược thành trì của mình. Dương VT của Đỗ Trì vẫn còn nằm trong người Hướng Mặc. Nếp nhăn tham lam co rút vào trong. Như muốn vắt khô thứ này. Hướng Mặc căn bản không thể suy nghĩ. Anh chỉ cảm thấy hôn môi với Đỗ Trì rất thoải mái. Bởi vì cao trào kéo dài rất lâu. Một lúc lâu sau, Hướng Mặc rốt cuộc buông Đỗ Trì ra. Hai mắt đầy tình dục dần dần trong sáng lại. Đỗ Trì dùng ngón cái sờ sờ đôi môi sưng đỏ. Nhướng mày nhìn Hướng Mặc nói. Muốn hôn anh thật sự rất khó. Hừ, Hướng Mặc còn đắm chìm trong dư vị cao trào. Không nghe rõ ý trong lời nói của Đỗ Trì. Phải trịch đến khi anh bắn mới được. Đỗ Trì trêu chọc bổ sung. Tư duy rốt cục trở về quỹ đạo bình thường. Cảm xúc khó xử bò đầy lưng Hướng Mặc. Nháy mắt lại biến thành tức giận. Cậu xuống cho tôi. Hướng Mặc khó chịu đạp Đỗ Trì một cước. Anh lại sao nữa? Đỗ Trì đã sớm quen với tính tình lúc lạnh lúc nóng của Hướng Mặc. Vừa rồi tôi không làm anh hài lòng à, cậu không biết xấu hổ mà còn nói. Hướng Mặc vừa nghĩ liền cáu. Vốn việc này có thể làm nửa giờ. Thậm chí hơn một giờ. Nhưng cậu nhìn giờ đi. Mới có 20 phút đã xong. Cho nên tôi mới nói. Phải làm theo nhịp điệu của tôi. Cậu vội vàng thế làm gì? Kết quả rất hài lòng. Nhưng quá trình không hài lòng. Hướng Mặc còn tưởng rằng anh và Đỗ Trì ở trên giường cũng sẽ rất hợp nhau. Nhưng hiện tại xem ra. Anh sai rồi. Xong cái gì? Đỗ Trì dần dần nghe hiểu ý tứ của Hướng Mặc. Buồn cười hỏi, hiệp 1 20 phút là bình thường. Ai nói với anh xong rồi? Hiệp 1, Hướng Mặc sững sờ hỏi. Nhà nghệ thuật ơi, sao anh đáng yêu thế? Đỗ Trì nắm lấy mắt cá chân Hướng Mặc, kéo anh về bên cạnh mình. Không phải anh muốn hơn một tiếng sao? Sao tôi có thể làm anh thất vọng được? Không phải, Đỗ Trì, Hướng Mặc mở to hai mắt, nhìn thứ khôi phục tinh thần giữa hai chân Đỗ Trì. Tôi đã bắn rồi, không muốn nữa. Hơn nữa giờ cũng đã khuya. Cậu đừng quấy nhiễu giấc ngủ của tôi. Cậu, nửa câu sau bị Đỗ Trì chặn trong miệng. Hướng Mặc gian nan quay mặt đi. Bất mãn nhíu mày nói. Tôi nói rồi, cậu không được hôn tôi. Đỗ Trì không cưỡng cầu nữa. Chen vào giữa hai chân Hướng Mặc. Trịch Anh tới khi bắn là được chứ gì. Cách Trương.